Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 899. Trứng muối, ở cửa phòng bị đẩy ra kia trong nháy mắt. Vô số cho bụi hạ xuống, dưới ánh mặt trời làm càn bay múa. Trong phòng treo đầy cho bụi, lão thử, con gián, con nhện. Nơi này thành không ít tiểu sinh vật tụ tập chỗ. Bất quá trong phòng hết thảy lại vẫn như cũ chỉnh tề. Ninh Hoan tâm ánh mắt nhìn quét liếc mắt một cái trong phòng hết thảy. Cuối cùng nàng tầm mắt dừng hình ảnh ở phòng tận cùng bên trong một góc. Ở cái kia trong một góc có một con tiểu ngựa gỗ. Tiểu ngựa gỗ không lớn, là cái loại này cấp vài tuổi hài tử ngoạn nhi món đồ chơi, có thể cưỡi nó qua lại tả hữu lay động. Hiện tại cái kia tiểu ngựa gỗ liền ở nhẹ nhàng loạng choạng, mà ở tiểu ngựa gỗ mặt trên ngồi một cái thoạt nhìn chỉ có 5-6 tuổi, sắc mặt đặc biệt tái nhợt tiểu nam hài nhi. Hắn không phải người mà là quỷ. Tựa hồ là cảm giác được Ninh Hoan tâm nhìn chăm chú, tiểu nam hài nhi như cụ mặt vô biểu tình nhìn Ninh Hoan tâm liếc mắt một cái, sau đó như cụ không ngừng loạng choạng chính mình dưới thân ngựa gỗ. Đây là hắn yêu nhất món đồ chơi. Ngươi hảo, Ninh Hoan tâm lúc này nhẹ nhàng đi tới tiểu nam hài nhi trước mặt, hướng về phía hắn vẫy vẫy tay, mỉm cười đánh một tiếng tiếp đón. Trong phòng ngựa gỗ đong đưa thanh âm nháy mắt biến mất. Tiểu nam hài nhi nâng lên có chút đen nhánh quá phận hai tròng mắt, ngơ ngác nhìn Ninh Hoan tâm. Mani hắn há miệng thở dốc, muốn nói cái gì nhưng là lại không có nói ra. Khả năng là hắn lâu lắm không có nói chuyện qua. Ở chỗ này không ai có thể nhìn đến hắn, không có người cùng hắn nói chuyện phiếm, hắn cũng tìm không thấy có thể cùng chính mình người nói chuyện. Hắn ra không được phòng này, tìm không thấy ba ba mụ mụ, chỉ có thể một người bồi hồi ở chỗ này. Duy nhất làm bạn hắn chính là cái kia tiểu ngựa gỗ, đó là hắn duy nhất đồng bọn. Ngươi có phải hay không không biết muốn nói gì? Không cần cấp, chậm rãi tưởng. Ngươi cái này tiểu ngựa gỗ rất đẹp, thoạt nhìn thực thú vị bộ dáng. Ninh Hoan tâm hướng về phía nam hài nhi mỉm cười khích lệ một câu. Có lẽ là nàng tươi cười thực mỹ, nam hài nhi ánh mắt lóe lóe. Rốt cuộc hắn giật giật môi, nhẹ nhàng kêu một tiếng tỷ tỷ tỷ. Ân, Ninh Hoan tâm lên tiếng, như cụ mỉm cười nhìn nam hài nhi. Ta kêu Ninh Hoan tâm, ngươi có thể kêu ta Ninh tỷ tỷ hoặc là Hoan tâm tỷ tỷ. Ngươi kêu gì a? Nghe được Ninh Hoan tâm nói, tiểu nam hài nhi chớp chớp mắt, há miệng thở dốc, như cũ có chút cố sức mở miệng ra. Trứng muối, tên của hắn kêu trứng muối, hẳn là nhũ danh đi. Ninh Hoan tâm nhìn trước mắt tiểu nam hài nhi, cũng chính là 5-6 tuổi bộ dáng, tuổi này hài tử hẳn là còn ở thượng nhà trẻ, cho nên vẫn luôn bị xưng hô nhũ danh cũng không kỳ quái. Nguyên lai ngươi kêu trứng muối a, ngươi như thế nào một người ở nhà? Ninh Hoan tâm lúc này lấy ra một chương khăn giấy lau mặt, xoa xoa một bên ghế trên cho bụi, sau đó nhẹ nhàng ngồi ở mặt trên, vẻ mặt tôn nhu nhìn trứng muối. Trứng muối nghe được Ninh Hoan tâm nói, rũ rũ mắt mắt, tựa hồ rất là thương tâm bộ dáng. Ba, ba ba cùng mụ mụ. Chậm rãi hắn nói chuyện tốc độ dần dần lưu loát lên. Ba ba cùng mụ mụ không thấy. Trứng muối ngẩng đầu nhìn Ninh Hoan tâm. Ta ra không được, người khác cũng nhìn không tới ta, tất cả mọi người nhìn không tới hắn. Hắn khóc lớn, kêu to, không có người để ý tới. Chậm rãi, hắn liền không nói chuyện nữa. tỷ tỷ, trứng muối, đột nhiên thần sắc khẩn trương nhìn Ninh Hoan Tâm. Là ta đã làm sai chuyện sao? Bởi vì đã làm sai chuyện tình, cho nên ba ba mụ mụ không cần hắn, cho nên trong thôn người đều không để ý tới hắn. Hết chương.